Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, phong tỏa tin tức. Cự Hạt Thành, phủ thành chủ, rộng rãi sáng tỏ phòng tiếp khách bên trong. Hồn Ngọc Sơn ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, nhìn qua phía dưới hơn 10 cái hồn tộc bộ lạc thủ lĩnh. Một khuôn mặt ý cười nói ra, các vị, nhân tộc tại Bạch Ngọc trên đảo chủ lực bộ lạc đã bị chúng ta hơn 10 cái bộ lạc liên thủ đánh tan. Tiêu diệt, toàn bộ Bạch Ngọc đảo cũng không có thể chống đối chúng ta hơn 10 bộ lạc thế lực cường đại tồn. Tại Bạch Ngọc trên đảo mấy trăm triệu nhân tộc võ giả đều đem luân cho chúng ta hồn tộc đồ ăn. Có điều, nhân tộc tại mảnh thế giới này có được cực kỳ thực lực cường đại cùng thế lực. Nhân khẩu vô số, không tính những địa phương khác, vẻn vẹn Tinh La Đàn trên đảo nhân tộc võ giả số lượng liền cao to hơn ngàn vạn ức nhiều. Đừng nói nguyên thần cảnh võ giả, liền xem như động thiên cảnh võ giả số lượng cũng cực kỳ không ít. Căn bản không phải chúng ta hơn 10 cái bộ lạc có thể tự mình nuốt vào. Bởi vậy, ta đã đem không gian thông đạo sự tình tại hồn vực truyền bá ra, triệu tập càng nhiều hồn tộc bộ lạc đến đây mảnh thế giới này, cùng chúng ta cùng nhau săn giết nhân tộc võ giả, cùng một chỗ chiếm lĩnh mảnh thế giới này. Ta tin tưởng muốn không bao lâu, liền sẽ có vô số hồn tộc bộ lạc tiến vào Bạch Ngọc Đảo. Tại lấy Bạch Ngọc Đảo làm cứ điểm, hướng chung quanh hòn đảo khuếch trương, đem toàn bộ Tinh La quần đảo đều đặt vào đến chúng ta hồn tộc trong khống chế. Lúc này, cái khác hồn tộc bộ lạc còn không có tiến vào Bạch Ngọc Đảo. Chúng ta hơn 10 cái bộ lạc cần đem Bạch Ngọc Đảo dọn dẹp một lần. Đem Bạch Ngọc trên đảo nhân tộc võ giả chém giết hầu như không còn. Đem Bạch Ngọc Đảo chế tạo thành chúng ta hồn tộc tiến quân Tinh La quần đảo căn cứ tân tiến. Hiện tại chúng ta hào hào mà thương nghị một chút mỗi một cái bộ lạc khu vực trách nhiệm. Nghe được Hồn Ngọc Sơn lời nói, ngồi tại hạ đầu hơn 10 cái hồn tộc thủ lĩnh. Nhao nhao gật đầu đồng ý Hồn Ngọc Sơn lời nói. Huyền hoàng đại thế giới quá lớn, một điểm không so bọn họ sinh hoạt hồn vực kém. Nhân tộc võ giả số lượng càng là nhiều vô số kể. Cường giả số lượng cũng cực kỳ không ít. Vẻn vẹn Tinh La Đàn trên đảo nhân tộc võ giả đều có thể ung dung nghiền ép bọn họ hơn 10 cái hồn tộc bộ lạc. Bởi vậy bọn họ đối với triệu tập càng nhiều hồn tộc bộ lạc đến đây Bạch Ngọc Đảo động tác vô cùng hoan nghênh cùng kỳ chờ. Bởi vì chỉ có triệu tập càng nhiều bộ lạc, bọn họ hồn tộc mới có thể chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn, săn giết càng nhiều nhân tộc võ giả, bọn họ bộ lạc mới có thể hưởng thụ được càng nhiều nhân tộc võ giả huyết nhục cùng linh hồn, mà không phải bị nhân tộc đại quân cho tiêu diệt, thành vì nhân tộc đại quân tăng tiến tu luyện hồn châu. Nhận được đầu dưới hơn 10 cái bộ lạc thủ lĩnh đồng ý đằng sau, Hồn Ngọc Sơn liền đem Bạch Ngọc Đảo chia làm hơn 10 cái phiến khu. Mỗi một cái bộ lạc chịu trách nhiệm một cái phiến khu. Tại không có cái kia bộ lạc cho phép phía dưới, cái khác hồn tộc bộ lạc không phải quy mô tiến vào những bộ lạc khác phiến khu. Phân chia tốt phiến khu đằng sau, Bạch Ngọc trên đảo hồn tộc liền tự động chia hơn 10 cái cỗ. Hồn Ngọc Sơn chỗ bộ lạc lưu thủ Cự Hạt Thành, trấn thủ cách đó không xa không gian thông đạo. Những bộ lạc khác thì dẫn theo bộ lạc chiến sĩ rời đi Cự Hạt Thành, hướng riêng phần mình phụ trách phiến khu phương hướng đuổi giết mà đi. Bởi vì Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực chiến bại, lực lượng tinh nhuệ 10 không còn một nguyên nhân, Bạch Ngọc trên đảo đại bộ phận thành thị đều bị tam đại thế lực vứt bỏ, đem còn sót lại lực lượng tập trung ở tam đại thế lực hang ổ bên trong, chuẩn bị lấy hang ổ làm trung tâm cùng cứ điểm, chống đối hồn tộc đại quân tiến công. Thấy tình cảnh này, hồn tộc đại quân lập tức đem Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực hang ổ để ở một bên. mà là lấy Cự Hạt Thành làm trung tâm, hướng bốn phía tiến hành khuếch trương, đem Cự Hạt Thành bốn phía thành thị thôn trấn công chiếm. Đem thành thị thôn trấn ở trong nhân tộc võ giả đồ sát hết sạch, hút sạch huyết nhục cùng linh hồn, trở thành hồn tộc chiến sĩ tiến hóa tư lương. Hồn tộc đại quân hung tàn hành vi, để Bạch Ngọc Đảo bên trên tất cả thành phố lớn thôn trấn nhân tộc võ giả phẫn nộ chấn động vô cùng. Một chút tinh thần trọng nghĩa 10 phần, hướng về phía nhân tộc có cực lớn vinh dự cảm giác võ giả, nhao nhao bắt đầu chủ động hướng hồn tộc đại quân khởi xướng tiến công, săn giết hồn tộc chiến sĩ, vì chết đi nhân tộc bách tính báo thù rửa hận. Chỉ là, những người này lực lượng cực kỳ có hạn, tại săn giết một bộ phận hồn tộc chiến sĩ đằng sau, liền bị hồn tộc đại quân cho vây quét, ngoại trừ một số nhỏ thực lực cường đại võ giả bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều bị hồn tộc cường giả đánh giết. Bị hồn tộc tường thành hút sạch huyết nhục cùng linh hồn. Trở thành hồn tộc cường giả tiến hóa tư lương. Ngoại trừ một số nhỏ tinh thần trọng nghĩa cùng vinh nhục cảm giác cực mạnh võ giả bên ngoài. Đại bộ phận nhân tộc võ giả cùng bách tính. Tại phát hiện sở thuộc thành thị thôn trấn bị hỏa vân giáo. Thiên Hạt Thành. Kim Vũ Môn tam đại thế lực vứt bỏ đằng sau, nhào nhào thu thập xong tài vật, hoặc hướng Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực hang ổ bỏ chạy, hoặc hướng Bạch Ngọc Đảo đường ven biển phương hướng bỏ chạy mà đi. Mong muốn vượt qua biển cả, trốn cái khác hòn đảo, tại hồn tộc chia hơn 10 cỗ điên cuồng đồ sát nhân tộc võ giả thời điểm. Hỏa Vân Giáo giáo chủ Chu Ý Tuấn, Thiên Hạt Giáo giáo chủ Hoàng Anh, Kim Vũ Môn môn chủ Mã ba người tụ tập tại một cái sơn cốc bí ẩn ở trong. Hai vị, vẻn vẹn bằng mượn ba chúng ta nhà thực lực là không còn cách nào giữ được Bạch Ngọc Đảo. Ta chuẩn bị hướng chung quanh hòn đảo cầu viện, không biết hai người ý như thế nào. Hỏa Vân Giáo giáo chủ Chu Ý Tuấn nhìn xem Hoàng Anh cùng Mã ba. Nhẹ giọng dò hỏi, cố giáo chủ nói không sai, chúng ta là hẳn là hướng chung quanh hòn đảo cầu viện. Bạch Ngọc trên đảo hồn tộc chừng hơn 10 cái nguyên thần cảnh cường giả. Ai cũng không biết có phải hay không còn có càng nhiều nguyên thần cảnh cường giả ẩn núp. Vẻn vẹn bằng mượn ba chúng ta nhà thực lực đừng nói giữ được Bạch Ngọc đảo. Có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi. Hướng cái khác hòn đảo cầu viện, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là tuyệt đối không thể để cho hồn châu tin tức phạm vi lớn mở rộng ra ngoài. Nếu không thì một khi gây nên những cái kia đại đảo cùng chủ đảo bên trên thế lực cường đại chú ý. Chúng ta chẳng những không còn cách nào giữ được Bạch Ngọc đảo. Ngay cả săn giết hồn tộc chiến sĩ, thu hoạch hồn châu cơ hội cũng không có. Không sai. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hồn châu tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhất định phải phong tỏa toàn bộ Bạch Ngọc Đảo. Không phải vậy hồn châu tin tức một khi phạm vi lớn tiết lộ ra ngoài. Lấy những cái kia thế lực cường đại hành vi thói quen đến suy đoán. Chắc chắn sẽ độc bá Bạch Ngọc Đảo. Độc chiếm hồn châu loại này vô cùng chân quý tài nguyên. Cũng đem Bạch Ngọc Đảo xem như một cái bọn họ thu hoạch hồn châu tài nguyên điểm. Khi đó chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn châu loại này vô cùng chân quý tài nguyên rơi vào. Những thế lực lớn khác trong tay mà không có năng lực bất lực. Chú Ý Tuấn vừa mới nói ra. Hoàng Anh cùng Mã Ba liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Các ngươi yên tâm đi. Chúng ta mặc dù hướng cái khác hòn đảo cầu viện. Nhưng cái khác hòn đảo bên trên thế lực cùng ba chúng ta nhà không sai biệt lắm. Căn bản không có độc bá Bạch Ngọc đảo thực lực, chắc chắn sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ phong tỏa hồn châu tin tức. Tận khả năng thu hoạch hồn châu, mà không phải để hồn châu tin tức tiết lộ ra ngoài. Dẫn tới đại đảo cùng chủ đảo thế lực lớn chú ý. Nghe được Hoàng Anh cùng Mã Ba lời nói. Chú Ý Tuấn một khuôn mặt ý cười nói ra, Không sai, hồn châu nhưng là có thể cường hóa linh hồn cùng thần thức chân bảo. Ta cũng không muốn đem hồn châu chắp tay nhường cho những người khác. Mặc dù hồn châu tin tức tương lai nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Bạch Ngọc Đảo nhất định sẽ rơi vào đến đại đảo cùng chủ đảo những đại thế lực kia trong tay. Nhưng hồn châu tin tức muộn tiết lộ một ngày, chúng ta liền có thể hơn. Trưởng khống Bạch Ngọc Đảo một ngày, nhiều thu hoạch một chút hồn châu. Chờ hồn châu tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới đại đảo cùng chủ đảo thế lực cường đại chú ý đằng sau. Chúng ta đã sớm góp nhặt đại lượng hồn châu. Coi như rút lui Bạch Ngọc Đảo, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Nghe được chú ý Tuấn lời nói, Hoàng Anh cùng Mã Ba nhao nhao gật đầu nói. Hồn châu thế nhưng là vô cùng chân quý tài nguyên. Đối với bất kỳ cái nào võ giả cũng có tác dụng. Chỉ là tác dụng lớn nhỏ không giống mà thôi. Thuộc về chiến lược tính tài nguyên, vô cùng chân quý. Đừng nói Tinh La Đàn trên đảo những đại thế lực kia. Ngay cả cấm kỵ chi hải nơi sâu xa, nắm giữ tiên nhân cảnh cường giả trấn giữ thế lực lớn siêu cấp. Một khi đạt được hồn châu tin tức, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hồn châu chiếm thành của mình. Có điều, hồn châu tin tức lan truyền cần thời gian nhất định. Chú ý Tuấn Hoàng Anh Mã ba người chỉ cần tại hồn châu tin tức khuếch tán ra. Bị một chút thế lực lớn biết được trước đó. Đạt được đầy đủ hồn châu liền thỏa mãn. Chú ý Tuấn Hoàng Anh Mã ba người đạt tới nhất trí hiệp nghị đằng sau. Liền nhau nhau trở về tới riêng phần mình thế lực hang ổ. Rút giọng dưới trướng tinh nhuệ. Tạo thành từng nhánh thực lực cường đại đội chấp pháp dò xét toàn bộ Bạch Ngọc Đảo đường ven biển. Đoạt lại tất cả Bạch Ngọc Đảo bên trên không phải tam đại thế lực dưới trướng thuyền. Phong tỏa toàn bộ Bạch Ngọc Đảo. Không cho phép có người tự mình xuống biển. Nếu không thì giết hết không xá. Lâm Hải Thành là Hỏa Vân giáo kỳ tòa tiếp theo bến cảng thành thị. Mỗi ngày đều có đại lượng thuyền tại bến cảng cập bến. Cũng có đại lượng thuyền rời đi bến cảng, đi cái khác hòn đảo, vô cùng phồn hoa, gần nhất bởi vì hồn tộc xâm lấn nguyên nhân. Đến đây Bạch Ngọc Đảo làm ăn đội tàu, nhao nhao rời đi Lâm Hải Thành, làm Lâm Hải Thành so dĩ vãng tiêu điều rất nhiều. Từng cái đại bến cảng bên trên chỉ dừng lại mấy trăm chiếc Bạch Ngọc Đảo bản địa thương nhân đội tàu, lúc này. Lâm Hải Thành bến cảng bên trên, hội tụ mấy vạn tên đến từ Bạch Ngọc Đảo nội địa tán tu võ giả. Những tán tu này võ giả may mắn từ hồn tộc trong tay thoát đi ra. Đối với hồn tộc tràn đầy cảm giác sợ hãi, tại đi tới Lâm Hải Thành bến cảng chỗ về sau, liền nhau nhau tại bên trên cảng khẩu thuyền, mong muốn cưỡi thuyền rời đi Bạch Ngọc Đảo. Rời xa hồn tộc cái này kinh khủng chủng tộc. Chỉ là làm cho những tán tu này võ giả không có nghĩ tới là bọn họ mới vừa vặn tại lên thuyền chỉ không đến bao lâu. Một chi từ Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Kim Vũ môn tam đại thế lực tinh nhuệ tạo thành đội chấp pháp liền bay đến Lâm Hải Thành, điều động Lâm Hải Thành thành vệ quân, bắt đầu phong tỏa toàn bộ bến cảng. Đoạt lại bến cảng bên trên tất cả thuyền, đem bọn họ từng chiếc thuyền bên trên khu chạy ra. Một chút đối với hồn tộc e ngại vô cùng. Mười phần muốn rời khỏi Bạch Ngọc Đảo tán tu võ giả. Tại bị đội chấp pháp xua đuổi thời điểm, bất mãn vô cùng, đối với đội chấp pháp lớn tiếng phản bác trách mắng lên. Một bộ chết cũng không ly khai thuyền bộ dáng. Hướng về phía những thứ này không muốn rời đi thuyền tán tu võ giả. Đội chấp pháp thành viên không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, đem những thứ này không muốn rời đi thuyền tán tu võ giả toàn bộ diệt sát. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. http://www.sup.com.xt 90316/207.272/17 20